Trọng Sinh mang theo Tiểu Tam chạy mạt thế. Chương 3, không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong bữa sáng, Khúc Ba Ba đi công ty. Khúc Du Nhiên trở về phòng, nghĩ xem tiếp theo nên làm cái gì. Tuy rằng đã biết đại khái giai đoạn đầu của mạt thế, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một năm, về sau liền không rõ ràng lắm. Tuy rằng không rõ ràng cụ thể nhưng chuẩn bị lương thực khẳng định là không sai. Lập tức mua sắm nhiều thứ sợ là quá gây chú ý, bất quá cũng không quản được nhiều như vậy. Làm kín đáo một chút, một tháng thời gian cũng là tra tới. Chỉ là mạt thế tới chỗ để cũng là vấn đề. Nghĩ như vậy liền thất thần. T. Trong lúc vô tình tay sượt qua góc bàn nhỏ ra vài giọt máu tươi. Vội vàng cầm lấy khăn tay bên cạnh lau. Lau xong vết máu trên tay liền đem khăn tay tùy ý đặt ở bên cạnh tiếp tục suy nghĩ kế hoạch sau này. Khúc Du Nhiên không có nhìn đến. Khăn giấy dính máu trong lúc vô tình che đi cái vòng cổ trên bàn. Một chút máu bị vòng cổ hút lấy phát ra từng đợt ánh sáng. Cảnh tượng kỳ dị như vậy Khúc Du Nhiên còn đang tự hỏi không có nhìn đến. Lấy ra một tờ giấy trắng. Khúc Du Nhiên liệt kê ra những vật tư cần thiết cho mạt thế. Chỉ tiếc rằng hạn sử dụng không dài. Nửa năm sau mạt thế. Đột nhiên căn cứ phương Bắc truyền ra không gian dị năng. Chỉ là Khúc Du Nhiên luôn ở tại căn cứ phía Nam. Cho nên vô duyên gặp gỡ. Nếu ta có không gian thì thật tốt a, chỉ là đến chết cũng vẫn là nhị cấp thủy hệ dị năng. Bất quá cũng vẫn tốt. So với người bình thường đã là tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa thủy hệ dị năng ở mạt thế cũng tương đối có tiếng. Đột nhiên, trước mắt Khúc Du Nhiên hiện ra một tia sáng. Người liền biến mất tại chỗ. Trước mắt chính là một mảnh đất mênh mông. Không có mặt trời lại sáng như ban ngày. Phía trước có một dòng suối nhỏ. Suối chảy qua một ngọn núi. Chỉ là không gian rộng quá mức. Cũng không có phương tiện trèo đèo lội suối để đi xem xét. Giờ phút này, thật nhiều su y gờ sứa y gờ đánh úp lại Khúc Du Nhiên. Đời trước nàng không gian dị năng huống chi là không gian rộng lớn có núi có non như thế này. Khi đó nghe nói không gian dị năng giả. Không gian lớn nhất bất quá 100 mét vuông so sánh với cái này. Chính là một hạt cát giữa biển khơi. Hơn nữa nghe nói là không thể cất chứa người sống. Nhìn dòng suối cùng đỉnh núi trước mắt. Khúc Du Nhiên nghĩ, nơi này có thể nuôi trồng vật sống hay không? Liền tính mua ít cá cùng một ít súc vật về. Chỉ là, có ai nói cho cô biết làm thế nào để ra ngoài không a? Thời điểm đi vào đã bị vui sướng trước mắt làm cho choáng váng đến nỗi không nhớ tới như thế nào đi vào như thế nào đi ra. Nếu đã không ra được thì liền tùy tiện đi dạo đi. Dòng suối nhỏ uốn lượn đỉnh núi liên tiếp đỉnh núi. Kỳ thật coi như không lên núi. Chính là một đám đồi núi nhỏ đại khái tầm 200-300 mét. Chỉ là đồi núi hợp với đồi núi có chút liên miên. Càng đi không gian càng rộng lớn. Đột nhiên phía trước xuất hiện từng đợt khói trắng. Có chút ngạc nhiên, Khúc Du Nhiên liền bước nhanh tới. Cây cối bao quanh một cái ao màu trắng không lớn. Đại khái rộng tầm 10 mét vuông. Vừa nhìn gần, chất lỏng màu trắng ngà không ngừng bốc hơi lên. Không nhìn rõ đáy. Khói trắng lơ lửng còn mang theo mùi hương nhẹ nhàng. Đây là suối nước nóng tự nhiên đi. Đi được một nửa, vốn định tiếp tục đi lên phía trước một chút. Lại nghĩ đến thời gian còn dài. Vẫn là đi ra ngoài quan trọng hơn. Buổi tối còn có buổi hẹn hò. Tâm niệm vừa động, liền đột nhiên về lại trong phòng. Thì ra trong lòng niệm đi ra là được. Ở trong không gian có vẻ là tĩnh. Ở bên trong lâu như vậy. Bên ngoài vẫn y như trước. Nghĩ nghĩ liền vào phòng bếp lấy một ly nước ấm. Niệm một tiếng đi vào. Đặt ở chỗ đất trống liền đi ra. Nghĩ đến không gian là tĩnh hay là không gian trôi chậm hơn so với bên ngoài. Kế tiếp chính là chuẩn bị vật tư. Hiện tại có không gian cũng không sợ vấn đề chỗ giấu. Trong nhà cũng là giàu có. Khúc ba ba cũng thương xót nữ nhi. Sợ cô không đủ tiền sẽ bị lừa đi. Tiền là gửi một lần lại một lần. Kiểm tra tài khoản đã có hơn 300 vạn. Chuẩn bị chút vật tư có lẽ là đủ rồi. Nhiều hơn sợ là không đủ. Vẫn là nên mua một chiếc xe địa hình. Xe trong nhà đều quá xinh đẹp. Sợ là đâm mấy cái tang thi liền tan nát. Nghĩ, liền mang theo bản liệt kê lúc trước ra khỏi nhà. Cách Trương.